Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3279, kế thê, 101. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát người đây là hài lòng ta sao, Mai Thượng Chi khẩn trương hỏi. Đường Quả nhẹ nhàng gật đầu. Thật hài lòng, người đứng ở trong đám người đặc biệt dễ thấy. Làm những chuyện kia cũng rất thành tâm. Ta đương nhiên hài lòng. Vậy chúng ta lúc nào thành thân a? Ta đã chuẩn bị rất nhiều sính lễ. Kỳ thật ta đồ vật đều là ngươi. Nhưng là sính lễ không thể thiếu. Phô trương không thể nhỏ. Cưới tiểu tiên nữ, khẳng định phải nở mày nở mặt. Đường Quả do dự một chút. Để Mai Thượng Chi một vị có cái gì? Kết quả nàng nói, mặc dù rất động tâm, nhưng là mới bỏ chồng không đến 10 ngày. Lại thành hôn, có phải là có chút không tốt? Ngươi để ý thanh danh sao? Ta không thèm để ý. Nếu là ngươi để ý lời nói, ta có thể chờ một hồi, Mai Thượng Chi không kịp chờ đợi nói. Mấy năm cũng chờ, còn kém điểm ấy thời gian sao? Hiện tại hắn liền mỗi ngày tới trông coi. Không sợ có người đem người bắt cóc. Đường Quả nhẹ gật đầu. Nếu không, tháng sau đi, còn kịp chuẩn bị hết thảy. Cái gì, Mai Thượng Chi có chút không thể tin được. Cuối cùng là cùng tay cùng chân rời đi, còn kém chút bị cánh cửa cho trượt chân. Cùng ngày, Tương Quân Vương phủ đệ liền truyền ra tin tức, cái kia hỗn thế ma vương, kinh thành đệ nhất hoàn khố muốn thành kết hôn còn là nhà ai cô nương xui xẻo như vậy. Kinh thành người đều đang nghị luận, Thượng Quan Vân Cố cũng là không thể tưởng tượng nổi. Gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là sư thúc đáp ứng thu Mai Thượng Chi làm đồ đệ? Đối phương định cho Tương Quân Vương lưu một cái phía sau sao? Nghe sư phụ nói, tu vi càng cao, càng không dễ dàng có huyết mạch, tự cho là đoán được chân tướng Thượng Quan Vân Cố, cũng không có đi nhóm bên trong hỏi. Khi hắn nhìn thấy Đường Quả ở trong bầy tuyên bố, đã tìm tới kế tiếp thành hôn người, chuẩn bị xuống tháng thành hôn thời điểm, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng hắn làm sao đều không. Đem cả hai liên tưởng tại cùng một chỗ, mãi cho đến hai người thành hôn ngày đó, Mai Thượng Chi cưỡi ngựa. Đi đón Đường Quả thời điểm, xuất hiện tại Đường Quả hiện nay ở địa phương, Thượng Quan Vân Cố liền có chút hết lần này tới lần khác đảo đảo. Hắn lúc đầu dự định là, trước tham gia Đường Quả hôn lễ, sau đó buổi tối lại đi Mai Thượng Chi bên kia uống một hớp rượu. Sau đó... Hắn thì là chết lặng nhìn xem Mai Thượng Chi nắm Đường Quả lên kiệu hoa. Người cũng không lên ngựa, mà là đi thẳng tại kiệu hoa bên cạnh. Cái kia ân cần, để vây xem bách tính cũng hoài nghi nhân sinh. Một cái là kinh thành hoàn khố, hỗn thế ma vương, một cái là nổi danh mạnh mẽ. Tháng trước mới bỏ chồng, cái này mới một tháng. Vậy mà liền thành hôn, phô trương còn như thế lớn. Quả thực để người hâm mộ chết. Kinh thành người đột nhiên cảm thấy chính mình rất không học thức. Chỉ có thể tại nội tâm ngọa tào một tiếng, chờ Đường Quả cùng Mai Thượng Chi bái đường thành thân về sau. Hầu phủ bên này mới tiếp vào tin tức, biết chuyện này, lão phu nhân là trực tiếp mắt trợn tròn, đậu trường dạ ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng trong lòng đến cùng rất không thoải mái. Vân Cố, hiện tại chúng ta là thân càng thêm thân a, Đường Quả cười tủm tỉm nhìn xem Thượng Quan Vân Cố. Đây là ta phu quân Mai Thượng Chi, ngươi về sau xưng hô hắn cả đời thúc công liền có thể. Thượng Quan Vân Cố đầu óc còn chóng mặt, hắn cảm thấy mình sống uổng phí. Thượng Quan Thanh Xuyên cũng vụng trộm đến, biết được cái này chân tướng, ngược lại là không có gì tốt để ý, chỉ là hắn bẻ ngón tay tính một cái. Lúc đầu Mai Thượng Chi liền so với hắn đại nhất bối phận. Hiện tại là lớn hai cái thế hệ. Sư thúc, thúc công, chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Ta liền đi trước, Thượng Quan Vân Cố muốn đi tỉnh táo một chút. Hắn lại có thúc công. Còn là Mai Thượng Chi, ngọa tào, nương tử không cần để ý. Vân Cố đứa nhỏ này liền là trong lòng khó chịu. Qua hai ngày liền tốt Mai Thượng Chi nói. Còn lộ ra một ngụm trắng noãn hàm răng, hiển nhiên là tâm tình đặc biệt tốt, cách chương.